Chương 462, uống rượu độc giải khát. Trong căn phòng mờ tối, một tiếng nói giả nua ngay tại bi thảm gọi, nhưng ngoài cửa các ma pháp sư, lại mắt điếc tai ngơ, tựa hồ căn bản cũng không có nghe được cái kia đã dọa người thanh âm. Gian phòng bên trong, một cái bị trói tại trên ghế lao đầu, trên người ma pháp trường bảo dơ bẩn không chịu nổi, ngay tại ra sức nắm kéo buộc chặt lấy hai tay của hắn huy thiết xiềng xích. Kim loại va chạm thanh âm một tiếng tiếp lấy một tiếng, hắn không ngừng dãy rủa lấy, mãi cho đến trên cổ tay có máu tươi chảy ra, đều không có đình chỉ xuống tới. Thả ta ra ngoài, các ngươi bọn này lừa đảo ta thật sự là mắt bị mù, tại sao lại muốn tới nơi này hôn đản, các ngươi đám hôn đản này dắt cuống họng hô những này người liền là phản bội hệ lạn Hufflepuff. Hắn tại nửa tháng trước liền bị bắt, nhốt ở cái này không thấy ai nhờ mặt trời ý lồng giam bên trong. Để trả vì tới gặp ta, hắn vì cái gì không dám tới gặp ta, a hắn cái này lừa đảo ta thật là một cái đồ ngâu cờ. Tin tưởng các ngươi dâu ngon dâu ngọt dùng sức đung đưa trên cánh tay xích sát, phở nở bờ không biết mệt mỏi hô hảo. Không phải hắn thật không biết mệt mỏi, mà là bởi vì tinh thần hắn tình trạng bị ma pháp kích thích một cái cực độ trạng thái không ổn định. Hắn hiện tại toàn bộ phương diện tinh thần đều muốn thoát ly thân thể của hắn, loại trạng thái này vốn là tách rời tinh thần lực. Chế tạo thần khôi lỗi sử dụng một loại không thành thục bóc ra tinh thần lực thủ đoạn. Đáng tiếc, bởi vì cực độ không ổn định, loại thủ đoạn này hiện tại đã bị từ bỏ. Bất quá, tại khôi lỗi đế quốc, là một loại thẩm vấn phạm người thủ đoạn, hoặc là nói là một loại tàn khốc hình phạt, nó vẫn tồn tại như cũ. Mà bây giờ, FNB ngay tại tiếp nhận dạng này hình phạt, cái này khiến hắn vô cùng sụp đổ, cả người đều trở nên điên điên khủng khủng, như là bệnh tâm thần đồng dạng. Trạ Vi hiện tại ngồi tại trên vị trí của mình, bất kỳ cái gì mỹ thực rượu ngon, đã đều không thể để hắn cảm nhận được thích ý. Hiện tại chiến cuộc đối với khôi lỗi đế quốc tới nói, đã hoàn toàn không cần dùng đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương để hình dung. Đồ éo lệ phụ cận bắc bộ binh đoàn, tại cơ sở tướng quân chỉ huy hạ đầu hàng, khôi lỗi đế quốc cuối cùng một chi thành kiến chế bộ đội, bây giờ đã không tồn tại nữa. Về phần nói mạt lòn sông trong phòng tuyến chi kia lính mới, tất cả mọi người biết đó bất quá là một chi miễn cưỡng có thể xưng là quân đội tạp bài quân, sức chiến đấu thật không đủ để ngăn cản hệ lạn hiệu gót sát. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều đang hối hận mình lựa chọn ban đầu, hối hận trong chiến tranh xuất hiện các loại sai lầm, QNZ hối hận cầm lên cái kia đối khôi lỗi đế quốc tới nói rất trọng yếu nhân viên kỹ thuật FNB. Gần nhất, bởi vì không có FNB kỹ thuật, khôi lỗi đế quốc một chút kiểu mới vũ khí nghiên cứu, hết thể đều xa vào đến đỉnh trệ trạng thái bên trong. Mà cầm lên phở nơ bở về sau, hắn mới từ một đám ngồi không ăn bám các ma pháp sư trong miệng biết được chân tướng. Nguyên lai rất nhiều kỹ thuật đều là phở nơ bở dẫn đầu bắt đầu nghiên cứu, bọn hắn chỉ là một đám nghe lệnh của phở nơ bở trợ thủ mà thôi. Hiện tại, phở nơ bở đã bị bắt lại, muốn để hắn tiếp tục là khôi lỗi đế quốc bán mạng thoạt nhìn là rất không có khả năng. Loại tình huống này, khôi lỗi đế quốc cải tiến kỹ thuật cũng đã thành một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Tỉnh táo lại hắn, hiện tại QNZ ý thức được, FNB bán khôi lỗi đế quốc khả năng cực kỳ bé nhỏ, hệ lạn hiệu cờ cao một nước kỳ thật hẳn là kỹ thuật trên tích lũy cùng nội tình nghiền ép khôi lỗi đế quốc, cùng để lộ bí mật loại hình sự tình không quan hệ. Thế nhưng là muốn để hắn thừa nhận sai lầm của mình, đây là một kiện chuyện rất khó. Hắn không còn dám gặp FNB. QNZ không thể tin được FNB sẽ tha thứ hắn ngu xuẩn. Đối với hắn mà nói, lòng người là khó khăn nhất điều khiển đồ vật, hắn QNZ không dám tùy tiện tin tưởng người khác. Gần nhất hắn vẫn luôn đang bị người phản bội, mới khôi lỗi đế quốc vẫn luôn đang tăng cường, hắn bây giờ có thể khống chế địa khu càng ngày càng ít. Vào hoàn cảnh quan trọng này, hắn không còn dám đi tín nhiệm bất luận kẻ nào, đương nhiên cũng liền bao gồm cái kia bị tóm lên tới FNB. Hắn thấy, hắn tình nguyện giết FNB, QNZ không nguyện ý đối đầu mới ra, cho đối phương phản bội mình thời cơ. Còn có một cái phương diện, liền là hắn hiện tại cũng không dám thừa nhận mình sai. Bởi vì nếu như hắn thừa nhận một lần sai lầm, như vậy thì sẽ có người bức bách hắn thừa nhận càng nhiều sai lầm. Thừa nhận bắt lộn FNB là một chuyện nhỏ, nhưng nếu là có người nghi ngờ hắn đối hệ lạn hiệu tuyên chiến, cho là hắn đầu nhập vào ác ma là một kiện sai lầm sự tình. Vậy hắn hẳn là kết thúc như thế nào đâu, QNZ thừa nhận hạ như thế sai lầm, thừa nhận mình bị ma quỷ ám ảnh, vợ y ma tin ác ma mê hoặc, cùng nhân loại là địch, vậy hắn một thế này anh danh chẳng phải là tất cả đều hủy? Vẫn luôn đang tự hỏi những vấn đề này, Fleur rốt cục vẫn là mở miệng trao đổi tới mình người phục vụ, lớn tiếng đặt câu hỏi, lão gia hỏa kia cung khai hay chưa đại ma đạo sư cát, các hạ cái kia lão, lao gia hỏa còn không cung khai. Hắn vẫn luôn đang mắng một chút khó nghe đồ vật, tinh thần đã cực độ không ổn định. Người phục vụ cúi đầu, thận trọng hồi đáp. Gần nhất mấy ngày này, trạ vịt trạng thái tinh thần khu NG không tốt lắm, cái này đã có tuổi đại ma đạo sư bị dưới mắt chiến cuộc tàn phá, mỗi ngày đều trắng đêm khó ngủ, GGIN lại táo bạo, sớm đã không còn kia phần đại ma đạo sư nho nhã cùng bình thản. Vậy liền tại dùng một lần tinh thần bóc ra ma pháp để hắn hưởng thụ một chút trên thế giới này tối cảm giác thống khổ, trạ vịt xấu hổ đau khó mà vào vỏ, kiên trì nói. Nhưng đại ma đạo sư các hạ, hiện tại hắn tình trạng, lại bóc ra một cỗ tinh thần lực, vậy hắn rất có thể liền muốn hỏng mất nếu như hắn chết người thị giả kia nuốt một miếng nước bọt, có chút sợ hãi mà hỏi. Làm trạ vịt người phục vụ, hắn đương nhiên cũng biết đối phương tựa hồ có chút hối hận dùng có lẽ có tội danh bắt phở ở nở bờ. Cho nên khi hắn nghe được trạ vịt vì mặt mũi của mình, muốn tiếp tục ra tay độc ác thời điểm, mở miệng nhỏ giọng nhắc nhở trạ vịt một câu. Vậy liền chuẩn bị cho hắn một bộ khôi lỗi dùng không hoàn công thần khôi lỗi là được rồi, chớ lãng phí. Trạ vịt siết chặt nắm đấm, mở miệng phân phó nói, để hắn bộ phận linh hồn một mực sinh tồn tại ở trên thế giới này, đây không phải hắn muốn sao? Vĩnh sinh ta cho hắn vĩnh sinh, hắn có gì có thể hận ta? Ha ha ha ha ha, nói đến cuối cùng, cả người hắn đều hơi có vẻ điên, cười như điên. Tựa hồ đối với sắp xếp của hắn rất là hài lòng, tiếng cười của hắn không kiêng nể gì cả, tại toàn bộ trên đại điện quanh quẩn. Vâng, nhìn thấy trạng thái này tệ lạ là thật, người phục vụ cũng biết hắn không thể khuyên nữa. Giúp người khác một VND nho hắn cảm thấy mình có thể làm được, nhưng nếu như để hắn bồi lên mình, vậy liền không có lời. Dẫn tới mệnh lệnh về sau, người phục vụ không người thối lui ra khỏi trạ vịt chỗ đại sảnh. Một người mặc khôi giáp tướng lĩnh cùng hắn gặp thoáng qua. Đối phương một thân mang theo ma pháp minh văn khôi giáp, tiểu dáng so với bình thường binh sĩ ma pháp khôi giáp hoa lệ hơn nhiều, vừa nhìn liền biết hắn là một cái khôi lỗi đế quốc tướng lãnh cao cấp, bởi vì dạng này hoa mỹ phức tạp khôi giáp hiện tại cũng không thấy nhiều. Cái này tướng lĩnh đi vào đại điện bên trong, đứng tại trung ương đối trả vịt khẽ không người, mở miệng cao giọng nói, đại ma đạo sư các hạ, ta lần này từ tiền tuyến trở về, là hướng ngài báo cáo mặt lòn phòng lũ tuyến chuẩn bị chiến đấu tình trạng. Chúng ta ngay tại cấu trúc đủ nhiều công sự, nhưng khôi lỗi bổ sung tốc độ thật sự là quá chậm. Chúng ta khuyết thiếu bổ sung binh, vũ khí QNZ ít đến thương cảm, hắn mỗi chữ mỗi câu tố khổ, mỗi một câu nói đều để trạ vịt cảm thấy vạn phần bực bội. Hai ngày trước, trạ vịt đáp ứng cho tiền tuyến bổ sung 200.000 khôi lỗi binh sĩ, nhưng hắn bây giờ có thể miễn cưỡng điều ra, chỉ có vô cùng đáng thương 4 vạn khôi lỗi. Cũng chỉ là những khôi lỗi này, có một nửa vẫn là từ sản xuất bộ môn điều ra, thuộc về cực đoan lãng phí, thu không đủ chi tiêu hao hành vi. Nhưng đối với toàn bộ mạt lọn phòng lũ tuyến tới nói, những này bổ sung hạt cắt trong sa mạc, căn bản là không có cách làm dịu áp lực. Cho nên, phụ trách mạt lọn phòng lũ tuyến tướng lĩnh không chịu nổi gánh nặng, tự mình chạy trở về một lần, hướng trả vịt trần thuật mình sự đau khổ. Nếu như khôi lỗi sản xuất bổ sung không kịp, triệu tập một chút bình dân sung làm bổ sung binh, bổ sung đến tiền tuyến cũng là có thể. Vậy sẽ linh không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý, đưa ra một cái nhìn qua có thể biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng là người trong nhà biết chuyện nhà mình, trạ vịt tự nhiên biết, nếu như hắn mở rộng trưng binh quy mô, mạnh trinh một chút bình dân nhập ngũ, sẽ chỉ làm ủng hộ của hắn suất trở nên thấp hơn. Hiện tại đã có vô số bình dân vì tị nạn, trốn hướng mới khôi lỗi đế quốc khống chế địa khu. Nếu như hắn tiếp tục trưng binh, vậy sẽ chỉ để càng nhiều người đảo hướng mới khôi lỗi đế quốc, từ hắn nơi này phản bội chạy trốn mà đi. Bất quá, liền xem như uống rượu độc giải khát, lúc này cũng không đoái hoài tới cái khác. Để dân chúng phản bội chạy trốn đến mới khôi lỗi đế quốc đi mặc dù tương đương mãn tính tự sát, nhưng nếu như nhịn không được mặt lòn phòng lũ tuyến, chết tựa hồ càng nhanh một chút. Cho nên, cả hai khách quan lấy hắn nhẹ, trạ vịt tại không có biện pháp gì tốt lắm trước đó, cũng chỉ có thể thành thành thật thật lựa chọn tiếp tục cưỡng ép trưng binh mặt lòn sông. Kỳ thật nếu như không phải ác ma bộ đội tiếp viện đến, hiện tại hệ lản hiệu bộ đội chủ lực cũng sớm đã vượt qua mặt lòn phòng lũ tuyến. 10 cái ác ma phủ không thành lâu đài, còn có mấy vạn ác ma bộ đội đến mặt lòn sông tiền tuyến, giúp Khôi Lôi Đế quốc chống được chẳng diện, ít nhiều khiến Trạ Vịt ổn định một chút trận cước. Thế nhưng là, khi hắn cảm nhận được cái kia cường đại không gian ma pháp, lại nghe thấy hệ lạn hữu tuyên bố tại rủ ổn phổ sông đại thắng ác ma về sau, tâm tình của hắn thì càng phức tạp. Cái kia tuổi trẻ phàm nhân hoàng đế khí thế đã thành, hiển nhiên hiện tại ai cũng đã không ngăn cản được vị này tân hoàng dựng nên uy tín của mình. Nếu như hắn không phản bội nhân loại đầu nhập vào ác ma, vậy hắn hiện tại có lẽ cũng hẳn là một vị thế giới loài người anh hùng, a chí ít cũng sẽ giống lần xạ đi lấy như thế, nhìn sống được hài lòng phi thường. Trên thế giới cũng không có thuốc hối hận có thể ăn, cho nên Trạ Vịt cuối cùng cũng chỉ là cảm khái một tiếng, liền mở miệng cam kết, ta sẽ lập tức tuyên bố trưng binh mệnh lệnh, góp đủ 200.000 người, để bọn hắn lập tức đi tiền tuyến tác chiến, vậy sẽ linh rốt cục lấy được mình muốn hứa hẹn. Thế là nhẹ gật đầu, khẽ không người, rời đi tòa này trống rỗng đại điện.